Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1318, chương 1318, Lôi đình lá chắn. Chúng ta rời đi trước bên này. Vô Thương nhìn thoáng qua Kagome, lập tức đoàn người lại ly khai Bắc phủ thôn bên này. Rốt cuộc là người nào như thế tâm ngoan thủ lạt, cư nhiên đem nhiều người như vậy đều chém giết. Ngẫm lại liền cảm giác có chút khủng bố a, Sango lắc đầu. Bảy người đội, như vậy hành vi nhất định là bảy người đội gây nên. Ngoại trừ bọn họ ta muốn cũng không có cái gì người sẽ đem sát lục coi như một trò chơi một dạng. Đối đãi, hồi tưởng lại vừa rồi chỗ đã thấy hình ảnh, Miroku cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Kagome, bởi vì bảy người đội vong linh tính chất đặc biệt cho nên ta không cách nào cảm giác được sự tồn tại của bọn họ, thế nhưng ngươi có thể cảm nhận được mảnh nhỏ ngọc tứ hồn khí tức. Trên người của bọn họ khẳng định có mảnh nhỏ ngọc tứ hồn. Cho nên kế tiếp chủ yếu vẫn là muốn nhờ vào ngươi. Vô Thương thần sắc rất bình tĩnh nhìn Kagome liếc mắt. Nói thật, mặc dù là Vô Thương cũng vô pháp làm được đang đối mặt như vậy chàng diện tình huống bên dưới. Còn có thể giữ bình tĩnh. Cũng vì vậy, Vô Thương quyết định sẽ đối bảy người đội đánh nhanh thắng nhanh. Chỉ có lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết rồi bọn họ, mới xem như chân chính ổn định lại. Kagome sửng sốt, lập tức liền hiểu Vô Thương ý tứ. Không khỏi trùng điệp gật gật đầu. Như vậy đi. Chúng ta đi trước Bạch Linh Sơn bên trong nhìn tình huống. Bên trong kết giới ta cũng không biết là như thế nào tình huống. Nói chung bảy người đội thành viên hoạt động quỹ tích nghĩ đến chính là chỗ này một khối. Vô Thương xông mọi người nói. Tốt. Kagome đoàn người nhất thời liền biểu thị tán thành. Lập tức mọi người liền phân biệt cưỡi huyết hồng cực nhạc điểu cùng vân mẫu hướng phía Bạch Linh Sơn. Phương hướng đi. Suy suy khi tiến vào đến Bạch Linh Sơn kết giới lúc. Nhất thời liền nghe được suy suy khí lưu bắt đầu khởi động tiếng. Lập tức liền coi như là chính thức tiến vào Bạch Linh Sơn bên trong. Ở mới vừa gia nhập Bạch Linh Sơn thời điểm Vô Thương liền không khỏi nhíu mày. Bởi vì hắn phát hiện mặc dù là ở Bạch Linh Sơn bên trong. Chính mình chân lý đầu óc có thể cảm giác được cũng chính là mình chu vi một khối rất nhỏ khu. Vực, căn bản là không có cách như cùng ở tại ngoại giới một dạng phóng xạ rất lớn khu vực. Điểm ấy ngược lại là thật có chút lúng túng. Bất quá nhưng cũng là để Vô Thương hiểu một vấn đề. Bạch Linh Sơn, quả nhiên là có gì đó quái lạ. Vô Thương đại ca ngươi không sao chứ? Lúc này Kagome nhìn thoáng qua Vô Thương. Không có việc gì. Vô Thương lắc đầu, nơi nào nghĩ đến. Đứng ở huyết hồng cực nhạc điểu trên người Miroku thoạt nhìn cũng là hết sức yếu ớt. Đồng thời trực tiếp mềm ngã xuống huyết hồng cực nhạc điểu trên lưng chim. Không được, Miroku nói tựa hồ cũng đang run. Run rẩy, lập tức cả người liền hôn mê đi. Miroku, ở thấy như vậy một màn thời điểm Sango nhất thời liền thập phần khẩn trương từ vân mẫu trên lưng. Nhảy tới huyết hồng cực nhạc điểu trên lưng chim. Đồng thời vẻ mặt lo âu nhìn nên đã hôn mê Miroku. Pháp sư đã hôn mê. Vậy phải làm sao bây giờ? Thấy như vậy một màn thời điểm Kagome nhất thời cũng hỏi thăm. Vô Thương khởi điểm cũng là cho rằng Miroku là thật hôn mê. Sau lại hắn phát hiện Miroku khí tức vô cùng bình ổn. Nơi nào là muốn hôn mê người a? Cho nên trong nháy mắt liền hiểu được Miroku về điểm này cẩn thận nghĩ. Cũng vì vậy, Vô Thương khóe miệng không khỏi xẹt qua một tia độ cung. Cứ như vậy lẳng lặng xem lên trước mặt Miroku tìm đường chết. Có thể cũng là bởi vì quá mức khẩn trương Miroku. Hơn nữa, khi tiến vào đến cái này phía trước Miroku đã nói quá thân thể mình không khỏe. Cho nên Sango cũng không có suy nghĩ nhiều. Thập phần khẩn trương mà nhìn Miroku. Rốt cuộc, Sango cố lấy dũng khí. Chuẩn bị cho Miroku làm hô hấp nhân tạo. Mặc dù nói có chút không được tốt ý tứ. Thế nhưng loại thời điểm này cũng không kịp những thứ này. Nghĩ vậy, Sango liền cúi đầu xuống chuẩn bị vì Miroku hô hấp nhân tạo. Thật kích động a, Sango lại muốn hôn ta à, cái này phút chốc Miroku tuy là nhìn từ bề ngoài vẫn là hết sức bình tĩnh, thế nhưng nội tâm cũng đã là dường như đại như biển phong khởi vân dũng. Hoàn toàn bình tĩnh không xuống nhịp điệu. Chờ một chút, vừa lúc đó Vô Thương bỗng nhiên kêu ngừng. Ở Vô Thương nói thời điểm, Sango nhất thời cảm giác hai bên gương mặt có chút nóng lên. Đồng thời nhanh chóng rụt đầu về. Chết tiệt, Vô Thương đến cùng muốn làm cái gì? Trong khoảng thời gian ngắn Miroku nhất thời liền có chút buồn bực. Bất quá ở ngoài mặt vẫn duy trì một bộ hôn mê, dáng vẻ. Đang nhìn Miroku vẫn như cũ là bình tĩnh như vậy thời điểm. Vô Thương không khỏi nở nụ cười. Lập tức hắn nhìn thoáng qua bên trên Shippo. Shippo, lúc này vẫn còn cần ngươi tới thích hợp nhất à? Ta, nghe nói như thế Shippo nhất thời nổi lên một tiếng nổi da gà. Khái khái, mặc dù nói ta và Pháp Sư quan hệ cũng không tệ lắm. Thế nhưng hô hấp nhân tạo lại chuyện như vậy là không phải là không quá thỏa đáng. Ai cho ngươi hô hấp nhân tạo? Vô Thương mỉm cười, đồng thời nhìn thoáng qua Miroku Pháp Sư. Dùng ngươi hồ ly hỏa thử xem. Hôn mê đi qua Miroku. Đang ở Shippo nửa ngờ nửa tin chuẩn bị dùng hồ ly hỏa tới kích thích một chút Miroku thời. Điểm, chỉ thấy Miroku bỗng nhiên ung dung thanh tỉnh lại. Đồng thời biểu hiện ra một bộ cực kỳ mê mang dáng vẻ. Pháp Sư, người rốt cuộc tỉnh a. Vô Thương xong Miroku nói lời này thời điểm khóe miệng còn mang theo một tia ngoạn vị nụ cười. Miroku hung tợn chừng Vô Thương liếc mắt. Bất quá lại cũng không nói gì nhiều. Lại thời điểm này nhiều lời há lại không phải tìm đường chết nhịp điệu nha. Pháp Sư ngươi không sao chứ? Chứng kiến Miroku rõ ràng sau khi tỉnh lại. Sango biểu hiện càng kinh hỉ. Không có việc gì. Không có việc gì. Miroku lắc đầu. Cũng là khi nhìn đến Miroku rõ ràng sau khi tỉnh lại. Ánh mắt mọi người mới một lần nữa về tới Bạch Linh Sơn bên trên. Vô Thương phát hiện, Bạch Linh Sơn trình độ phức tạp. Xa so với chính mình tưởng tượng còn phức tạp hơn rất nhiều. Đoàn người khi tiến vào đến trong đó sau đó. Không chỉ là có thể tầm nhìn rất gần. Hơn nữa, khắp nơi đều tràn đầy nguy hiểm. Hiện nay đến xem, chủ yếu nhất. Vẫn là ở chỗ Bạch Linh Sơn bên trong sở ngưng tụ ra vẻ này tử thuần đang khí tức. Bởi vì quá mức thuần khiết, cho nên tổng làm cho một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác đè nén. Vô Thương đại ca ngươi xem. Vừa lúc đó Kagome lấy phía trước sông Vô Thương nói rằng. Vô Thương nhìn lại, nhất thời liền phát hiện tại bọn họ trước mặt thình lình vẫn tồn tại một tầng kết giới. Tầng này kết giới giấu ở trong sương mù dày đặc, nhưng lại không ngừng phóng xuất ra đùng đùng lửa điện quang. Thoạt nhìn hình như là tồn tại một tầng lôi điện lá chắn một dạng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.